Tiên Linh Đồ Phổ, chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7088, mấy năm. Gác sách, con tặng Vân Trung đi tạm trú, đồng thời làm cho Đông Nhi khi hắn hướng đạo sau, Linh Ngọc trở về Thiên Trì Phong. Một cái không tiếng động bóng người đi tới bên người nàng, cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà đứng đất. Gần nhất thế nào? Linh Ngọc hỏi, Tư Tháng đáp. Không sai, tính cách của nàng có từ nghịch vết tích cũng không trầm mặc nhưng rất ít lời trả lời vấn đề lúc luôn luôn lời ít mà ý nhiều. Linh Ngọc nói, nếu như ta nói, đem sự tình đều giao cho ngươi, chính mình không hề nhúng tay, ngươi có thể xử lý sao? Từ Nguyệt Khảo lo một hồi, cũng không có vấn đề. Hẳn là, Từ Tháng nói, ta không phải Thái Bạch Tông người. Linh Ngọc nói đem sự tình đều giao cho nàng xử lý, ý là này chôn gút đều giao cho nàng nhìn chằm chằm, đúng lúc thu tin tức điều chỉnh sách lược phát sinh mệnh lệnh. Ở Thái Bạch Tông, thủ tọa ấn tín quyền lực rất lớn, nó cùng trưởng môn ấn tín là Thái Bạch Tông tối cao tượng trưng quyền lực. Ngoại trừ có chút liên quan đến tông môn sinh chết tồn vong sự kiện trọng đại cần hai quả ấn tín đồng thời đề bạt, lúc bình thường, chỉ cần một viên ấn tín, liền có thể điều động Thái Bạch Tông tuyệt đại bộ phân lực lượng. Bất quá thủ tọa cùng trưởng môn phân biệt chính là, dưới bình thường tình huống, tông môn sự vụ từ trưởng môn xử lý thủ tọa là sẽ không dễ dàng vận dụng ấn tín. Linh Ngọc không có khả năng đem ấn tín giao cho trên tay người khác, Từ Tháng cũng không phải Thái Bạch Tông người, liền thông thường trưởng lão quyền lực cũng không có. Ta sẽ nói cho trưởng môn, nếu như phát sinh ngươi xử lý không được sự tình, phải đi tìm hắn. Từ Tháng hơi suy nghĩ một chút, lần này gật đầu. Tốt, nàng bỗng nhiên dừng lại, hỏi. Chủ mẫu, ngươi chuẩn bị bế quan sao? Linh Ngọc đáp phi sở vấn. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nghiên phái tới tín sứ truyền lại cùng một tin tức Minh Nguyên Sườn Thiên Cơ hiển lộ, một ngày xuất hiện cơ hội, đang ở Thiên Cơ xuất hiện mà hội hợp. Về phần bọn hắn hai cái có phải hay không đã câu thông qua, Linh Ngọc không có nghiên cứu kỹ. Hai người kia đều là yêu tộc thiên mệnh tử, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Lẫn nhau có mang rất sâu cảnh giác, cho dù trước đây lấy Linh Ngọc vì ràng buộc đạt thành bước đầu chung nhận thức cũng không thể bỏ đi với nhau địch ý, bất kể như thế nào, bọn họ hiện nay không được sẽ trở mặt. Cũng không cần thiết trở mặt, Linh Ngọc có thể phóng tâm mà theo chân bọn họ hợp tác. Linh Ngọc lại đi gặp một lần Đoan Mộc Lâm, Thái Bạch Tông thói quen tông môn sự vụ, hết thảy giao cho trưởng môn xử lý, trưởng quản thủ tọa ấn tín tông môn tu sĩ, chỉ ở trọng đại sự vụ tham dự quyết sách. Lúc đầu, Linh Ngọc không để ý tới tục vụ, một chút vấn đề cũng không có, nhưng Đoan Mộc Lâm cũng là mới vừa tiếp quản trưởng môn ấn tín, này ẩn giấu lực lượng. Thậm chí ngay cả Đoan Mộc Lâm đều không rõ ràng lắm. Đoan Mộc Lâm nghe nàng nói đến ý, hỏi, Trình sư muội muốn bế quan, coi là vậy đi, Linh Ngọc nói, chỉ ít ở liên thai biết trước ta sẽ không đón thêm tiếp xúc tông môn sự vụ. Vậy ngươi, lần này tới, là có một điều thỉnh cầu. Linh Ngọc nói, ta trước chôn quân cờ, đem toàn bộ giao cho Từ Tháng xử lý, trong tay nàng không có ấn tín, cho nên, mời Đoan Mộc sư huynh thoáng coi chừng. Đoan Mộc Lâm thẳng thắn, giúp ngươi không có vấn đề, chỉ là Từ Tháng tin được không? Linh Ngọc cười nói, yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm ấy nhãn lực ta vẫn phải có. Nàng tin tưởng Từ Thắng, không hề chỉ bởi vì nàng là từ nghịch tôi tớ, mà là bởi vì nàng một ngày phản bội cũng sẽ không có tiền đồ. Từ Thắng thân thể là trên thật cung chế tạo ra, trên người nàng còn cất giữ từ nghịch một thần niệm, chỉ cần Từ Thắng bắt đầu phản loạn tâm. Từ nghịch có thể trong nháy mắt cướp đoạt của nàng quyền khống chế thân thể, biến mất của nàng tự thân ý thức. Hơn nữa, trên thật cung chế tạo ra thân thể, đến cùng không phải chân chính nhân loại, Từ Tháng phản bội. Chính cô ta cũng không có điểm nào hay, ngược lại sẽ tu vi lạc hậu, thậm chí còn đột phá không cửa. Linh Ngọc đem trong khoảng thời gian này mình làm an bài từng cái nói cho Đoan Mộc Lâm, mặt nói. Nhưng nếu có việc Từ Tháng sẽ tìm đến sư huynh hỗ trợ, sư huynh chỉ cần thỉnh thoảng nhìn một cái là được. Ta minh bạch, Đoan Mộc Lâm nói, thời kỳ phi thường, ta sẽ không bế quan, người an tâm chính là... Coi như là trưởng môn, cần muốn đích thân xử lý sự vụ cũng không nhiều. Thái Bạch Tông có nghiêm chỉnh tông môn kết cấu cùng minh xác chức trách, nếu không có hôm nay là nhiều chuyện thu, Đoan Mộc Lâm cái này trưởng môn, bế quan chừng 10 năm cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, Đoan Mộc Lâm cùng người khác bất đồng, tu luyện của hắn phương thức cho dù không được bế quan cũng không có ảnh hưởng gì, đây cũng là cố chân nhân chọn chúng nguyên nhân của hắn một. Giao phó xong, Linh Ngọc hỏi sự kiện, lục sư thì đây nàng bây giờ vừa vặn. Linh Ngọc đi xa Tinh La Hải trong lúc lục doanh phong viên mãn, thế nhưng, vẫn không có bế quan kết anh, cũng không có rời tông du lịch. Đoan Mộc Lâm khó có được thở dài, có hơi phiền toái, Linh Ngọc đem một cái đã sớm chuẩn bị xong túi càn khôn đưa cho Đoan Mộc Lâm. đây là ta vì lục sư thì chuẩn bị kết anh vật hiện tại giao cho nàng, sợ là không thích hợp, vẫn là giao cho Đoan Mộc sư huynh bảo quản a. Đoan Mộc Lâm ánh mắt càng thêm nhu hòa. Người có lòng, Linh Ngọc nhẹ nhàng cười. Cái này tính là gì có lòng, ta biết lục sư thì tình huống bây giờ không được, có thể chính mình sức đầu mẻ chán, một đống sổ nợ rối mù, không có thời gian bất kể nàng, có thể lấy ra chỉ có những thứ này thân ngoại vật. Đoan Mộc sư huynh, ta nói một câu, ngươi chớ để ý, lục sư thì khúc mắc sợ rằng vẫn là ở trên thân thể ngươi. Đoan Mộc Lâm hơi ngạc nhiên, ngươi, chỉ là cảm giác mà thôi, đến tột cùng như thế nào, còn muốn sư huynh sẽ đi thăm dò. Đoan Mộc Lâm tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, chậm rãi gật đầu. Ta minh bạch, trở lại Thiên Trì Phong, Linh Ngọc nhất khắc không ngừng vùi đầu vào trong tu luyện. Thời gian cấp bách không thể lãng phí mảy may. Đã là bởi vì liên thai biết, cũng là bởi vì bắt đầu vận chuyển thiên mệnh. Làm thiên cơ hiển lộ một khắc kia bắt đầu, của nàng mục tiêu liền không còn là Chiêu Minh Kiếm Quân, mà là thiên mệnh sau lưng cái kia người phía sau màn. Chiêu Minh Kiếm Quân rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là đi thông thiên mệnh đường một viên chướng ngại vật. Nếu như ngay cả Chiêu Minh Kiếm Quân đều không có biện pháp đả đảo, có cái gì sức mạnh cùng người phía sau màn làm tu luyện, đoán thể, luyện kiếm, tu vi tăng lên đồng thời, Linh Ngọc Hà bao theo thật nhanh xẹp xuống phía dưới. May mắn Phượng Khải đúng lúc đưa tới quáng mạch 40 năm tiền lời, bằng không, Linh Ngọc xác định vận dụng Thương Hải phái tiểu trong phòng kho lấy được kỳ chân. Bây giờ nói, Linh Ngọc có thể giữ được một bộ phận quý hiếm bảo vật lưu làm nó dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tháng sau, Vân Trung dẫn đầu đến đây cáo từ. Trong khoảng thời gian này, hắn đi khắp Thái Bạch Sơn, vẽ ra một sấp thật dày tập tranh. Linh Ngọc nhìn này giống như đúc nước từ trên núi chảy xuống đồ, tấp tắc kêu kỳ lạ. Trong tu sĩ, có cái chủng này văn nghệ yêu thích không nhiều lắm, cũng chỉ có nho tu biết tốn tu tập loại này tài nghệ, không nghĩ tới Vân Trung có thiên phú như vậy. Bất quá, nàng không khách khí chút nào đem những này nước từ trên núi chảy xuống đồ một bộ phận rút đi, Vân Trung hỏi, nàng nói một câu. Chuyện liên quan đến Thái Bạch Tông cơ mật há có thể tùy ý ngươi chảy ra đi. Thái Bạch Sơn kéo dài vạn dặm, địa phương khác liền thôi, Thái Bạch Tông chú địa tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài. Vân Trung đành phải thôi, cầm Linh Ngọc cho tặng tín báo thù, mang theo một gã cố ý tìm đến hướng đạo, ly khai Thái Bạch Tông. Hắn dự định hoa thời gian mấy chục năm hào hào du lịch Tây Minh, Thái Bạch Tông chỉ là bắt đầu. Còn như Phượng Khải, hắn ở Thái Bạch Tông ước chừng lưu nửa năm. Cùng Vân Trung bất đồng, cái này thời gian nửa năm, hắn nơi nào cũng không đi, suốt ngày ổ thành Lăng Tiêu luyện đan thất. Nghiên cứu luyện đan thuật, nửa năm sau, Lăng Tiêu giáo không thể dạy. Nàng vâng theo Linh Ngọc ý tứ, đem một ít vừa phải quan trọng hơn đan thuật dạy cho Phượng Khải, còn dư lại cơ bản đều là bí phương, bất tiện tiết ra ngoài. Phượng Khải học thành, cáo từ ly khai, hắn cùng Vân Trung giống nhau, không gấp đông minh, mà là lưu lạc ở Lăng Thương các tiên thành thu thập đan phương. Những thứ này cũng không quan Linh Ngọc chuyện, nàng toàn tâm đầu nhập đến trong tu luyện, ngay cả Lăng Thiên Thuyền sự tình cũng không quản. Lại qua một năm, Quý Vô Ưởng trở về. Hắn chuyến này thu hoạch rất dồi dào, nhưng làm sao cũng cản không nổi Linh Ngọc. Sư phụ bị đồ đệ vượt lên trước loại sự tình này, cũng không có làm cho Quý Vô Ưởng cảm thấy uể oải. Trước đây thật lâu, Linh Ngọc kết đan thời điểm, hắn đã có dự cảm. Huống hồ thu đồ đệ là vì sao, một là kéo dài đạo thống. Hai không phải là trông cậy vào trò giỏi hơn thầy sao nắm giữ một cái thiên phú cực cao đồ đệ, trái lại kéo chính mình một thanh, nói không chừng có thể tránh thoát khỏi tù đày cục, đây là đang một cái cảnh giới thẻ rất lâu tu sĩ chung nguyện vọng. Quý Vô Ưởng bây giờ hơn 600 tuổi, hậu kỳ có hy vọng. Không cần thiết đố kỵ nhà mình đồ nhi, hắn như vậy tốc độ tu luyện chỉ có là bình thường, Linh Ngọc là phi nhân. Đảo mắt 3 năm qua đi, Trình Hiếu Ngọc nhưng như thòng lui tới thông thường, ở quy định trong thời gian đi tới Thiên Trì Phong. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, Linh Ngọc cũng không có đang tu luyện, mà là ngồi ôn tuyền vừa uống trà đờ ra. Lấy Trình Hiếu Ngọc 3 năm kinh nghiệm đến xem, đây là không bình thường. Tự bái nhập Quý Vô Ưởng môn hạ, Trình Hiếu Ngọc biết là chính mình cái này vị đại sư thì là một tu luyện điên cuồng. Đừng xem nàng tính cách như vậy, cần cù trình độ quả thực làm người ta giận sôi. 3 năm này, hắn cách mỗi vài ngày sẽ tới đến Thiên Trì Phong, mỗi lần qua đây, đều không ngoại lệ chứng kiến Linh Ngọc đang tu luyện. Phía sau nàng dường như có vật gì đang đuổi theo giống nhau, rất sợ thời gian không đủ dùng. Trình Hiếu Ngọc đã từng lấy vì, là Chiêu Minh Kiếm Quân đổ ước cho nàng cảm giác cấp bách, có thể sau lại nghe nói, cho dù là trước tu luyện của nàng thái độ cũng là như vậy, chỉ là buông lỏng thời gian thoáng nhiều hơn chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiếu Ngọc rốt cuộc minh bạch cái này vị đại sư thì có thể trổ hết tài năng, thậm chí cái sau vượt cái trước cũng không phải không có nguyên nhân. chỉ ít ở phương diện tu luyện, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với Linh Ngọc chăm chỉ hơn nhân. Không sợ người khác thiên phú cao, không sợ đừng nhân khí vận giai, cũng không sợ người khác đủ chăm chỉ, sợ là thiên phú cao, số mệnh giai người, so với ngươi còn chăm chỉ. Đã biết Linh Ngọc phương thức tu luyện, Trình Hiếu Ngọc cũng không dám. Nữa nói mình chăm chỉ, 3 năm này, vì đuổi kịp Linh Ngọc mạch suy nghĩ, hắn từng bước một điều cả tu luyện của mình phương thức cuối cùng cũng có điểm hiệu quả. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Mặt cái này khác thường tình huống, Trình Hiếu Ngọc tiểu tâm rực rực hỏi. A hát, Hiếu Ngọc, Linh Ngọc hoàn hồn, chỉ mặt ý bảo hắn ngồi xuống. Về sau ngươi không phải tới. Trình Hiếu Ngọc vừa mới kể đến băng đá, nghe những lời này, bỗng nhiên đứng lên. Sư tỷ, là ta làm gì sai sao? Linh Ngọc cười, chớ khẩn trương, ta muốn bế quan, cho nên không có thời gian sẽ dạy ngươi. Trình Hiếu Ngọc thở phào, lần nữa ngồi xuống. Thì ra là vậy, mấy năm qua này, bởi vì duyên cớ của ta, làm lỡ sư tỷ không được thiếu thời gian. Chỉ là lưu ngươi bàng quan mà thôi, không tính là làm lỡ. Linh Ngọc nói, ngày hôm nay ta sẽ đơn độc chỉ điểm ngươi một lần, đến cùng có thể lãnh ngộ bao nhiêu thì nhìn chính ngươi thiên phú. Đơn độc chỉ điểm, Trình Hiếu Ngọc đại hỉ, mấy năm này, hắn ở phương diện tu luyện không phải là không có nghi vấn, chỉ là sợ quấy rối Linh Ngọc vẫn không dám hỏi cửa ra. Đa tạ sư thì ta nhất định hảo hảo nắm chặt. Cách chương.